Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 241. Một vạn cực phẩm tiên thạch, đây là một khoản tiền không nhỏ, dù là một nhị kiếp tiên đế vừa mới đột phá thì chắc cũng chỉ có chừng ấy gia sản. Nhưng tên này lại dám giở trò công phu sư tử ngoạm, Diệp Lăng lập tức máu nóng xông lên đầu. Không biết ai đã quy định nhiều tiên thạch như vậy? Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, nhưng càng bình tĩnh thì lại càng chứng minh Diệp Lăng đang nổi giận. Thủ Thành là một gã tam kiếp tiên đế hậu kỳ, thực lực không tầm thường, nghe thế lập tức đứng lên. Chà chà, thế nào? Định giải quyết người ta hả? Ta cho người biết, đây là quyết định thống nhất của bốn đại thế lực. Nếu người phản kháng, vậy nhất định phải chết. Thực lực tam kiếp sơ kỳ chỉ là phá hôi ở đế vực, thu ngươi một vạn cực phẩm tiên thạch thì làm sao? Lão tử khó chịu, giờ tăng lên hai vạn tiên thạch, hoặc là giao ra, hoặc là cút về cho lão tử, không cho phép vào thành. Người thủ thành cười khiêu khích. Trong thành, một vài tiên đế thấy vậy thì đều nhìn lại, kẻ nào cũng lộ vẻ hả hê. Chà chà, kẻ này lại bẫy người ta nữa à? Trước đây lão tử là tam kiếp hậu kỳ vào thành, hắn chỉ thu 1000 cực phẩm tiên thạch. Tằng nhanh quá, may mà ta giao sớm, nếu không thì không biết sẽ nhiều hơn bao nhiêu đây. Ngươi biết cái gì? Khi các ngươi nộp phí, kẻ này cũng chỉ là người mới, lá gan còn chưa lớn lắm. Chà chà, ta thấy tên người mới kia sắp không nhịn được nữa rồi, nếu đánh nhau chắc sẽ rất náo nhiệt. Đánh, thành trì này được Thái Hư Thiên Cung bảo hộ, dù lá gan hắn lớn thế nào thì cũng không thể gây sự ở đây. Mọi người bàn tán. Lúc này Diệp Lăng mới biết tên khốn kiếp này cố ý bẫy chính mình. Nhanh lên, đừng có mà gây chuyện, không lão tử sẽ làm thịt ngươi. Người thủ thành tức giận quát. Diệp Lăng liếc mắt nhìn gã, lắc đầu. Ta không có 2 vạn tiên thạch, nhưng có 1000 tiên thạch. Diệp Lăng lấy ra 1000 tiên thạch ném lên bàn, sau đó liếc gã. Ta khuyên ngươi nên biết đủ thì hơn. 1000 tiên thạch này đã đủ để cho ngươi được lời rất nhiều, không thể kiếm căng túi tiền chỉ trong một lần, nếu không dễ gặp chuyện không may. Nói xong, Diệp Lăng phi thẳng vào trong thành. Người thủ thành lập tức sửng sốt. Mẹ nó, không phải chứ, có vậy mà đã bị hù dọa rồi hả? Đúng vậy, sao có thể như thế? Đùa thôi đúng không? Sao có thể bị dọa sợ đơn giản như vậy? Đánh đi. Mẹ kiếp, đây là ngoại môn của Thái Hư Thiên Cung ư? Khôi hài thật. Trong nháy mắt, vô số người trong thành đều hả hê, chỉ sợ không xảy ra chuyện. Khốn kiếp, người chán sống rồi. Người thủ thành lập tức nổi giận gầm to, mặt gã đỏ lên, gã lao đi, tiên lực bạo phát. Ầm, tiên khí trong hư không cuồn cuộn lao đến, một khu vực bị rút rỗng, chúng ngưng tụ trên tay của người thủ thành. Ỏng ỏng, lực lượng đáng sợ tràn ngập trong tay gã, ngay sau đó bàn tay hung hăng đánh thẳng về phía lưng của Diệp Lăng. Ha ha, sắp có trò vui để xem rồi. Chà chà, các người đoán xem vị tân nhân này có chết hay không? Rất có thể, một kẻ tam kiếp sơ kỳ, một kẻ tam kiếp hậu kỳ lại còn là đánh lén. Chà chà, không có cơ hội nào đâu. Mọi người đều vui vẻ đứng xem, nhưng Diệp Lăng vẫn tiến về phía trước, thần sắc người lạ chớ gần. Tiểu tử, người chết đi. Người thủ thành giận quá hóa cười, động tác càng thêm cuồng mãnh, bàn tay đánh mạnh lên lưng của Diệp Lăng. Đùng, ngay sau đó, âm thanh va chạm trầm muộn vang lên. Đám người hà hê xem diễn đều choáng váng. Ngay cả người thủ thành cũng choáng váng, dương mắt nhìn bàn tay mình như vừa đánh trúng một ngọn núi không thể rung chuyển, không có chút tác dụng gì. Cái gì? Không thể nào! Người thủ thành kinh hô, sao có thể như vậy? Dù mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể vô hiệu hóa công kích của gã được. Nhưng gã không biết rằng, hiện nay thân thể của Diệp Lăng đã mạnh đến mức công kích của gã chỉ như củ lép. 6 thần mạch, diệt cực kim thân bát trọng, còn đã khôi phục tiên lực, còn có 5 đạo long phượng bảo thể. Hiện giờ Diệp Lăng cực kỳ cường hãn, mà thực lực của người thủ thành thì quá yếu. Muốn chết ư? Diệp Lăng bỗng xoay người, ánh mắt tràn đầy giận dữ, tay nhanh như thiểm điện trực tiếp cầm lấy cổ tay của người thủ thành. Diệp Lăng dùng sức bẻ một cái, cự lực không ai bằng trong nháy mắt bao phủ cổ tay của người thủ thành. Cánh tay kia vang lên âm thanh đứt gãy. Rằng rắc, người thủ thành hét thảm, khuôn mặt trắng bệch, trán đổ mồ hôi. Đau, đau, nhanh buông tay, nếu không lão tử sẽ giết chết người. Nhanh buông tay cho ta, nhanh lên. Người thủ thành đau muốn chết, Diệp Lăng cười lạnh, nhấc chân đạp mạnh. Đùng, một cước đá trúng bụng người thủ thành, gã lập tức cong người kêu gào thống khổ. Tên yêu nghiệt này từ đâu ra vậy? Đáng sợ thật. Đúng vậy, nhưng hắn xong đời rồi. Đây là địa bàn của Thái Hư Thiên Cung. Dù hắn có là thất kiếp hay bát kiếp tiên đế thì cũng phải chết. Nói vớ vẩn, nếu hắn mà là thất kiếp hay bát kiếp tiên đế thì tên thủ thành này còn dám đòi nhiều như vậy sao? Mọi người đều kinh hãi, mà Diệp Lăng thì vẫn đang nắm chặt cánh tay đã gãy của người thủ thành kia. Răng rắc, cảm giác đau đớn kịch liệt tràn ngập toàn thân người thủ thành, khiến gã cực kỳ thống khổ. Tên chó săn cáo mượn oai hùng mà thôi, ta ghét nhất loại người như ngươi. Diệp Lăng cười lạnh, tay nâng lên, chân đạp mạnh về phía mặt của gã. Bà, thành ầm thành thúy, người thủ thành lăn trên mặt đất mấy vòng, đầu đụng trúng tường thành. Cộp cộp, từng chiếc răng trắng toát rớt xuống đất, miệng gã tràn đầy máu tươi, đầu cũng vỡ. Ô, ô, ngươi xong đời rồi, ta mà không giết được ngươi, ta cùng họ với ngươi. Dứt lời, người thủ thành dùng răng đứng dậy, móc ra một cái kèn từ trong ngực, lập tức thổi lên. Ồ ồ, thanh âm trầm thấp trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thành trì. Sau khi tiếng còi vang lên, khuôn mặt của các tiên đế vây xem đều thay đổi. Không ổn, chấp pháp quân sắp tới, không xem náo nhiệt được nữa rồi, mau tránh đi. Người này xong rồi, chấp pháp quân Thái Hư Thiên Cung cực kỳ cường hãn đấy. Tất cả tiên đế đều lùi lại, ngay sau đó từng thân ảnh mạnh mẽ xông đến đây. Người mặc kim giáp, tay cầm trường thương, thần sắc uy nghiêm. Trên kim giáp in hai chữ Thái Hư. Đây chính là chấp pháp quân Thái Hư Thiên Cung rất cường đại, không biết đã chấn nhiếp bao nhiêu ngưu quỷ xà thần. Chính là hắn, hắn không giao tiền vào thành còn đánh ta, còn nói xấu Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Nhanh, mau giết hắn. Ngay sau tiếng hô của người thủ thành, chấp pháp quân bao vây Diệp Lăng, sát cơ giạt rào. Số lượng chấp pháp quân không ít, khoảng 30-40 người, kẻ nào cũng có khí tức mạnh mẽ, thấp nhất cũng là cường giả tam kiếp đỉnh phong. Thậm chí kẻ mạnh nhất còn có thực lực ngũ kiếp tiền đế. Hơn nữa những người này đều tràn đầy sát khí, vừa nhìn đã biết là cường giả thần kình bách chiến, tuyệt đối không phải dạng phế vật như kẻ thủ thành. Bọn họ đều là người nổi bật trong cảnh giới của mình, thực lực mạnh mẽ. Ngươi là người phương nào, sao dám nói xấu Thái Hư Thiên Cung ta? Thủ lĩnh chấp pháp quần rống to, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra sát cơ hừng hực. Nói nhảm với hắn làm gì, mau giết hắn, hắn đã vũ nhục Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Người thủ thành vội quát, gương mặt sưng lên, nói lúng búng không rõ. Câm miệng! Đột nhiên, thủ lĩnh chấp pháp quân xoay người thấp giọng quát. Người thủ thành lập tức run lên, câm miệng không dám nói lời nào. Gã chỉ là người ngoại môn, mà thủ lĩnh chấp pháp quân là người nội môn, còn là tinh anh của Thái Hư Thiên Cung. Thân phận hai người chênh lệch quá lớn, gã không có tư cách kêu gào với y. Dù bị y đánh thì gã cũng phải chấp nhận. Ta nghĩ các người nên dọn dẹp sâu mọt đi, nếu không uy danh Thái Hư Thiên Cung sẽ bị làm hỏng, không đáng đâu. Phí vào thành mà lại đòi đến 20,000 cực phẩm tiên thạch. Ta rất muốn biết, Thái Hư Thiên Cung quy định như vậy không sợ mọi người nổi dậy phản kháng sao? 20,000 cực phẩm tiên thạch. Thủ lĩnh chấp pháp quân lập tức sửng sốt, trong mắt tràn ra sự phẫn nộ vô biên. Người thật to gan. Thủ lĩnh chấp pháp quân đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm vào người thủ thành, sát cơ giạt rào trực tiếp bao phủ gã. Không, không phải như thế, hắn vu oan cho ta, đại nhân, ngươi phải minh xét. Ta là người ngoại môn Thái Hư Thiên Cung, mà hắn chỉ là một gia hỏa mới vào đế vực, ngài cần phải minh xét. Người thủ thành sợ đến mức hồn lìa khỏi xác, nhưng vẫn nói láo, khóc lóc cực kỳ bi thảm. Thủ lĩnh chấp pháp quân hít sâu một hơi, sau đó xoay người nhìn Diệp Lăng, ánh mắt nghiêm nghị. Người có nhân chứng không? Nếu là trách nhiệm của gã, ta sẽ lập tức đưa gã đến hình đường xử lý. Nhưng nếu người dám lừa dối ta, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Thủ lĩnh chấp pháp quân lạnh lùng nói. Diệp Lăng nhún vai. Nhân chứng ư? Đi đâu tìm? Đám người xem diễn còn đang hả hê, bọn họ còn lâu mới làm chứng cho hắn, không kẻ nào muốn nhảy vào vũng nước đục này. Không có nhân chứng ư? Vậy ngươi phải đi theo chúng ta một chuyến, chúng ta sẽ làm rõ chuyện này. Thủ lĩnh chấp pháp quân cảm thấy trong chuyện này có điều mờ ám. Diệp Lăng lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Muốn dẫn hắn đi ư? Những người ở đây, kể cả ngũ kiếp tiên đế này cũng không có tư cách ấy. Đi theo chúng ta. Một gã tam kiếp tiên đế đỉnh phòng trực tiếp đi ra, giơ tay lên muốn bắt Diệp Lăng. Nhưng thân thể Diệp Lăng chấn động, khí tức rung động bạo phát trong nháy mắt. thịch thịch. Tiền đế đi bắt Diệp Lăng vội vã lui lại, sắc mặt có chút khó coi, khí huyết quay cuồng. Dám phản kháng, bắt lại! Thủ lĩnh chấp pháp quân lập tức rống giận. Các chấp pháp quân vây lấy Diệp Lăng, khí tức cuồn cuộn, tràn đầy áp chế. Lôi vực hàng lâm! Còn người Diệp Lăng chấn động, từng luồng lôi đình lặng yên xuất hiện dưới chân hắn rồi nhanh chóng lan ra. Xèo xèo xèo, lực lượng lôi đình phủ phục dưới chân Diệp Lăng, sức kéo đáng sợ bao phủ tất cả tiền đế. Không ổn, nhanh lui lại! Các tiền đế vội vã kinh hồ, nhưng đã muộn. Diệp Lăng dậm chân một cái, lôi đình lập tức phóng lên, hóa thành vô số cự long hoàn toàn bao phủ những người này. Vìu, đúng lúc này, một chùm sáng trắng hóa thành một sợi tơ nhẹ nhàng chạm lên lôi vực. Lực lượng kinh thiên trực tiếp bắn nát lôi vực. Thịch thịch thịch, từng bóng người lùi lại, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ hoàn toàn không ngờ được rằng người này lại cường hãn như thế. Nhưng ai đã xuất thủ đánh nát lôi vực của Diệp Lăng? Thủ lĩnh chấp pháp quân không có năng lực lớn như vậy, một chỉ liền phá. Không tệ. Đúng lúc này, một nam tử mặc cẩm y đi ra, khuôn mặt nguy hiểm, thần sắc thản nhiên. Lục Kiếp Tiền Đế, đồng tử Diệp Lăng co lại nhưng lập tức khôi phục. Thực lực người này khiến hắn cũng cảm thấy một tia kinh hãi. Đây tuyệt đối là cường giả, thậm chí có khả năng chu diệt Diệp Lăng, nhưng chỉ là có khả năng mà thôi. Ngươi là người phương nào? Thủ lĩnh chấp pháp quân lên tiếng hỏi, sắc mặt có vẻ xấu hổ. Chấp pháp quân chịu thiệt, còn phải nhờ người khác xuất thủ giải cứu, thật mất mặt. Không có lời đáp, nam tử này lấy ra một tấm bảng cho thủ lĩnh chấp pháp quân nhìn một chút, sau đó lại thu về. Tham kiến Đông Phương trưởng lão. Thủ lĩnh chấp pháp quân nhìn rõ liền vội vã khom lưng, giọng nói rất cung kính. Các chấp pháp quân khác thấy vậy cũng đều hành lễ. Ta là trưởng lão mới của Hư Hóa Thành, Đông Phương Sóc. Ta đã thấy hết chuyện bàn nãy, không làm chứng cho ngươi là muốn xem thực lực của ngươi ra sao, xin hãy hiểu cho. Đông Phương Sóc, tân trưởng lão của Hư Hóa Thành. Nghe đến đó, sắc mặt người thủ thành lập tức ảm đạm, chân như nhũn ra, té xuống mặt đất. Xong đời rồi, đường đường là trưởng lão, muốn giết chết gã thì còn đơn giản hơn việc giết chết một con kiến. Không sao cả. Diệp Lăng bình thản nói. Đồng Phương Sóc gật đầu, sau đó xoay người nhìn người thủ thành tuyệt vọng như cha mẹ chết. Ngươi làm người thủ thành của Thái Hư Thiên Cung, vậy mà dám mượn danh vọng của cung để làm ra những hành vi đê hèn như vậy, quả là tội ác tày trời. Chấp pháp quần, đưa hắn đến thiền lao, giao cho hình đường nghiêm tra trừng phạt. Đồng Phương Sóc lạnh giọng phân phó. Chấp pháp quần vội vã nhấc người thủ thành đã sụ lơ mang đi. Sau đó Đồng Phương Sóc đi tới bên cạnh cái bàn, cầm lấy 1.000 khối cực phẩm tiên thạch, giao lại hết cho Diệp Lăng. Rất xin lỗi, để ngươi bị ủy khuất rồi. 10 viên tiên thạch phí vào thành nên miễn đi thì hơn. 10 khối? Nghe đến đó, Diệp Lăng không khỏi nhếch miệng. Tên thủ thành này tham lam thật. Tăng thêm tận 990 viên, kiếm tiền thật nhanh, còn lợi hại hơn cả cục trưởng trên địa cầu. Cảm ơn nhiều. Diệp Lăng cũng không khách khí. Tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm, hắn không phải đại gia, cũng không cần phải giả bộ. Ta thay mặt Thái Hư Thiên Cung xin lỗi người, không biết có thể mời ngươi uống một chén trà hay không? Đồng Phương Sóc cười nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn còn muốn hỏi rõ ràng thế cục đế vực hiện nay đây. Đời trước lúc hắn tới đây không có 4 đại thế lực, không biết chúng xuất hiện từ bao giờ. Đồng Phương Sóc gật đầu, mang theo Diệp Lăng đi vào trong thành, tìm một tiệm cơm tinh xảo, trực tiếp vào đó. Quán ăn này không lớn nhưng rất tinh xảo, không có nhiều người, chỉ có mấy bàn mà thôi. Trong thành cũng không quá nhiều người, đa số đang lịch lãm bên ngoài. Đế vực không phải nơi an nhàn để nghỉ dưỡng, mà đây là địa ngục. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, đây là một nơi tu luyện hoàn mỹ. Đồng Phương Sóc nghĩ đây lần đầu tiên Diệp Lăng đến đế vực nên khẽ mỉm cười giải thích. Diệp Lăng gật đầu, hắn đã biết những điều này, không kẻ nào tiến vào đế vực với tâm tư để tĩnh dưỡng. Ở đây, chỉ cần bất cẩn một chút thôi thì rất có thể kết cục sẽ là hài cốt không còn. Ai dám sảng bậy thì chỉ có thể là muốn chết. Ta hy vọng người không có cái nhìn tiêu cực về Thái Hư Thiên Cung chỉ vì chuyện tên thủ thành. Dù sao một thế lực lớn có vài ba tên khốn kiếp cũng là chuyện bình thường. Người thấy đúng không? Nghe lời Đồng Phương Sóc nói, Diệp Lăng gật đầu. Không thế lực nào có thể tránh khỏi việc này, dù là lôi vực của hắn thì cũng vậy. nhưng hắn không hiểu vì sao Đông Phương Sóc lại nói với hắn nhiều như vậy. Chẳng lẽ cái nhìn của hắn đối với Thái Hư Thiên Cung rất trọng yếu sao? Bốn đại thế lực của đế vực ra sao? Ta rất muốn biết để tránh sau này xảy ra chuyện. Diệp Lăng chậm rãi hỏi. Đông Phương Sóc gật đầu. Đúng là người mới, đến một nơi mới thì tìm hiểu rõ các thế lực cũng rất bình thường. Bốn đại thế lực của đế vực theo thứ tự là Thái Hư Thiên Cung chúng ta, Hạ Tộc, Di Vong Cung, Dĩ Kinh Tử Khí Đại Nhật Cung. Bốn đại thế lực này trải rộng toàn bộ đế vực, có vô số thành trì, cường giả nhiều như mây. Thực lực lục kiếp tiên đế giống như ta thì cũng chỉ có thể tới hư hóa thành làm trưởng lão mà thôi. Đồng Phương Sóc lắc đầu cười nói, trưởng lão một thành trì cũng không phải chức vị tốt gì, nhưng treo thêm cái danh Thái Hư Thiên Cung thì sẽ khác. Sau lưng Phương Sóc chính là Thái Hư Thiên Cung, như vậy dù y gặp thất kiếp tiên đế thì vẫn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau khi nghe về bốn đại thế lực, Diệp Lăng gật đầu, xem ra mấy năm nay đế vực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ngoại trừ bốn đại thế lực thì còn rất nhiều tán nhân, tiểu thế lực trong đế vực, cho nên nơi đây cũng là một cái giang hồ, một hình thức giao thoa của giang hồ. Đồng Phương Sóc lắc đầu, sau đó bưng ly trà tới miệng nhấp một ngụm. Giang hồ, nơi có người thì có giang hồ, mặc dù là tiên giới thì cũng vậy, cũng chỉ thế này mà thôi. Ta thành tâm mời ngươi gia nhập Thái Hư Thiên Cung chúng ta. Đồng Phương Sóc bất chợt ngẩng đầu nói. Diệp Lăng lập tức sửng sốt, gia nhập Thái Hư Thiên Cung ư? Không chờ Đồng Phương Sóc nói tiếp, Diệp Lăng đã lắc đầu cự tuyệt. Đùa gì thế? Hai lãnh thổ của mình còn lù lù ra đó, giờ gia nhập Thái Hư Thiên Cung thì được cái gì? Nhưng Diệp Lăng còn chưa kịp nói gì, Đồng Phương Sóc đã xua tay cười nói. Ngươi đừng nóng vội, chờ ta nói xong rồi hãy quyết định. Thế lực đế vực là một ngoại lệ, mọi người ở bên ngoài hầu như đã thuộc về thế lực hoặc tông môn nào đó. Ở trong đế vực thì gia nhập thế lực, đến khi rời khỏi đế vực bọn họ sẽ lại được tự do. Người mới đến chỉ là người mới, hoàn toàn không hiểu quy củ, vậy sẽ chịu thua thiệt trong đế vực này. Gia nhập Thái Hư Thiên Cung, người sẽ thu được không ít thần thông công pháp và được cường giả chỉ điểm. Nhưng những thứ này đều phải đổi bằng điểm cống hiến. Mà có một điều trọng yếu hơn chính là, nếu ngươi gặp bất kỳ nguy hiểm gì, Thái Hư Thiên Cung đều sẽ ra mặt vì ngươi. Cho nên gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung là mong muốn của vô số người. Đáng tiếc, quy củ xâm nghiêm, nhiều người phải tiếc nuối vì không được vào. Nghe thế, Diệp Lăng đã hiểu thêm nhiều điều, cũng cảm thấy quy củ rất nhân tính hóa. Nhưng Diệp Lăng thích tự do, không thích bị ràng buộc, hắn cũng không muốn bị người khác khống chế. Ta thấy thực lực của ngươi rất mạnh mẽ, nếu gia nhập vào Thái Hư Thiên Cung, tuyệt đối có thể thử xông vào Thông Thiên Tháp. Thông Thiên Tháp? Nghe đến đó, Diệp Lăng nhăn trán, đây là vật gì? Trong đế vực, hầu như sức chiến đấu đích thực của mỗi người đều tính bằng Thông Thiên Tháp. Như ta đây là lục kiếp tiên đế, nhưng ta lại xông qua 7 tầng Thông Thiên Tháp. Cho nên, dù là thất kiếp tiên đế, nếu không xông đến tầng thứ 7 của Thông Thiên Tháp, thì cũng không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa xông qua Thông Thiên Tháp sẽ có phần thưởng rất lớn, người chắc chắn sẽ được thỏa mãn. Đồng Phương Sóc nói tiếp, trong mắt của Diệp Lăng lập tức sáng lên, ra là vậy, hóa ra Thông Thiên Tháp còn có công năng như vậy. Đồng Phương Sóc trước mặt hắn này cũng là một thiên tài, cảnh giới lục kiếp tiên đế lại có thực lực của thất kiếp tiên đế. Phải biết rằng, trong cảnh giới tiên đế một bước một tầng trời, có bao nhiêu kẻ yêu nghiệt như Diệp Lăng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, nếu sau này ngươi rời khỏi đế vực, nhất định phải được bốn đại thế lực đồng ý. Bốn đại thế lực khống chế tất cả thông đạo rời khỏi đây, tán nhân hoặc là cường giả thế lực khác nhất định phải đến bốn đại thế lực này thì mới có thể rời đi. Mà nếu ngươi gia nhập Thái Hư Thiên Cung, vậy chẳng phải sẽ tiện hơn rất nhiều sao? Đồng Phương Sóc lại ném ra một quả bom nặng ký. Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười, nhiều lợi ích thật đấy. Nhưng có lợi ích gì thì cũng có hạn chế, Diệp Lăng sẽ không hỏi, bởi vì khi gã đã gia nhập rồi thì tự nhiên sẽ biết thôi. Nếu vậy, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Lăng cười nhạt, Đồng Phương Sóc lập tức vỗ bàn hưng phấn. Được, ta lập tức mang ngươi trở về phần cùng hư hóa thành đến chỗ khảo hạch. Khảo hạch? Còn cần khảo hạch sao? Diệp Lăng sững sờ, sau đó lập tức nở nụ cười. Mình nghĩ quá đơn giản, nếu gia nhập một đại thế lực chỉ đơn giản là lời nói, thì quả là không xứng chút nào. Thái Hư Thiên Cung chúng ta không có quy củ gì, không làm phản, không tự giết lẫn nhau là được. không có quy củ rườm rà nào khác, rất đơn giản đúng không? Đồng Phương Sóc nhếch miệng nở nụ cười, Diệp Lăng gật đầu, quả thực rất đơn giản. Đi thôi, ta dẫn ngươi đến phần cùng. Đồng Phương Sóc đứng dậy, thanh toán tiền, lập tức mang Diệp Lăng ra khỏi tiệm. Trên đường, đi theo con đường gạch xanh nối thẳng đến phần cùng Thái Hư Thiên Cung của Hư Hóa Thành. Phần cùng tọa lạc tại Trung ương, là một kiến trúc mang tính biểu tượng, cũng là trung tâm quyền lợi của Thái Hư Thiên Cung ở chỗ này. Có Đồng Phương Sóc dẫn đường, bọn họ một đường thông suốt, hai người tiến vào trong cung. Xuyên qua vài cửa cung, Diệp Lăng được Đông Phương Sóc mang tới một cái hành lang tựa như thông đạo. Đây là chỗ khảo hạch. Đồng Phương Sóc chỉ hành lang. Diệp Lăng mê man, đây là chỗ khảo hạch ư? Trông hơi đơn giản, chẳng lẽ có cất giấu càn khôn? Không cần làm gì nhiều, chỉ cần thả toàn bộ lực lượng ra ngoài, sau đó đi qua hành lang là được. Chỉ vậy thôi, sau khi người đi qua, trong hậu cung sẽ có bình luận. Đồng Phương Sóc cười thần bí, Diệp Lăng gật đầu. Hắn đâu biết rằng, trong đại điện trong phần cùng có mấy đại cường giả vây quanh một màn sáng chiếu hình, nhìn chằm chằm nơi đây. Phần cùng Hư Hóa Thành của Thái Hư Thiên Cung. Trong chính điện, gần 10 cường giả đang vây quanh màn sáng. Trong màn sáng là Diệp Lăng cùng Đồng Phương Sóc đang đứng ở hành lang khảo hạch. Đây là thần thông đại năng giả làm ra để quản chế. Cung chủ, cũng không biết tiểu tử Đông Phương Thành này có đang đùa giỡn với chúng ta. Làm sao có nhiều thiên tài như vậy? Chửa chắc, ngươi chưa từng nghe nói thần thông của tiểu tử này có thể lôi kéo hơn 33 tứ kiếp tiên đế sao? Này này, các ngươi ầm ĩ cái gì? Thiên tài thì sao, đâu phải là chưa từng thấy? Đúng vậy, dù sao Hắc Giáp quân ta đã có rất nhiều thiên tài, không cần nữa đâu. Được, lão gia hỏa, chính người nói đấy, lát nữa ngươi đừng có mà tranh. Đám cường giả này đều là nhân vật quan trọng trong Hư Hóa Thành, thân phận địa vị đều cao. Bây giờ tụ tập lại bởi vì Đông Phương Sóc truyền âm nói là đã tìm được một thiên tài. Được rồi, nhanh vào đi, nhớ là đừng giấu thực lực, nếu không thông qua khảo hạch thì nguy đấy. Đông Phương Sóc dặn dò, y sợ Diệp Lăng ẩn giấu thực lực, phải biết rằng có mấy đại nhân vật đang nhìn đây này. Diệp Lăng gật đầu, ý bảo mình đã biết rồi, hắn sẽ không lưu thủ. Ở loại địa phương này, đặc biệt là muốn gia nhập vào một đại tông môn thì tuyệt đối không thể lưu thủ. Người càng mạnh, bọn họ sẽ càng coi trọng, sẽ cung cấp nhiều tài nguyên hơn. Diệp Lăng biết rõ điểm này, hắn hít sâu một hơi, cửu đại tiên anh trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, từng đạo tiên lực mạnh mẽ du tẩu toàn thân. Ầm, dưới chân hắn, khí tức chấn động, hắn nhấc chân đi vào, nhưng hắn không khai mở thần mạch. Dù sao bí mật thần mạch này có ít người biết là tốt nhất, nếu không có khả năng sẽ gặp phiền toái nào đó. Diệp Lăng trực tiếp bước vào hành lang, ngay sau đó vô số thất thải thần quang bao vây lấy hắn. Ỏng ỏng, loại cảm giác này rất kỳ diệu, không có bất kỳ tính công kích nào, cũng không có tính xâm lược. Nói chung là một loại cảm giác huyền diệu Diệp Lăng không nói rõ được. Sau khi Diệp Lăng tiến vào, Đồng Phương Sóc nắm chặt tay, nhìn chằm chằm vào hành lang. Ánh sáng đâu, xuất hiện đi. Đồng Phương Sóc lẩm bẩm, hành lang khảo hạch sẽ xuất hiện quang mang khi có người tiến vào. Sau khi người bình thường tiến vào, chỉ có 2-3 đạo quang mang, đây là kết quả phán đoán tiềm lực. Khá hơn một chút là 4-5 đạo mà thôi, tốt hơn nữa là 6-7 đạo, cũng đã là thiên tài tốt nhất. Ban đầu, Đồng Phương Sóc đi vào thì có 6 đạo quang mang xuất hiện, trực tiếp khiến cung chủ phần cùng kinh động. Mà hiện nay, sau khi Diệp Lăng tiến vào, trong lúc nhất thời không xuất hiện bất kỳ quang mang nào. Không thể nào! Đồng Phương Sóc đờ ra, sao có thể không có quang mang, quả thật là bất khả thi. Dù là người thường tiến vào thì cũng sẽ xuất hiện phản ứng, chẳng lẽ cái hành lang này hỏng rồi hả? Trong chính điện, đám cường giả quyền cao chức trọng cũng choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Sao lại không có chút phản ứng nào? Đúng vậy, tuyệt đối không thể nào. Dù sao hắn cũng là tam kiếp tiên đế, dù xuất hiện một đạo cũng được chứ. Lời giải thích duy nhất chính là người này là một tên vô dụng, không phải thiên tài. Ngu xuẩn, Đồng Phương Sóc ngu xuẩn, thằng nhãi con này mắt mù rồi. Mọi người nhao nhao thảo luận, nhưng người đàn ông trung niên ngồi ở trung ương lại uy nghiêm lắc đầu. Ông chính là cung chủ phần cùng Hàn Cầm Hổ, cảnh giới bát kiếp tiền đế, cũng là cường giả trong Thái Hư Thiên Cung. Chờ xem, tuyệt đối sẽ có. Hàn Cầm Hổ lẩm bẩm, loại tình huống này hoặc là phế vật, hoặc chính là thiên tài nghìn năm khó gặp. Rốt cuộc sẽ là loại nào, Hàn Cầm Hổ cũng có chút chờ mong. Diệp Lăng chậm rãi đi trong hành lang khảo hạch, Hắn cười nhạt, rõ ràng cảm giác được có người đang kiểm tra hắn. Các người muốn xem ư? Vậy nhìn cho kỹ đây. Ầm, trong cơ thể cửu đại tiên anh xoay tròn như vũ bão. Ùng ùng, từng cỗ lực lượng đáng sợ tràn ngập thân thể, dịch cực kim thân hoàn toàn khai mở. Bá bá bá. Ngay sau đó, vạn đạo thất thải thần quang bao trùm Diệp Lăng, bao phủ toàn bộ hành lang khảo hạch. Trời ạ, con bà nó! Đồng Phương Sóc lập tức kinh hồ, trừng lớn con mắt, thốt lời thô tục, ánh mắt vô cùng rung động. Còn bà nó, điều này sao có thể, điều này sao có thể? Đồng Phương Sóc cảm thấy tim mình đang đập quá nhanh, y có cảm giác khí huyết như nghẹn lại. Kích thích, quá kích thích, vậy mà tiềm lực thiên phú lại đáng sợ như vậy. Chuyện này tuyệt đối sẽ khiến Thái Hư Thiên Cung khiếp sợ. Trong chính điện, đám cường giả vốn đang giễu cợt hoàn toàn choáng váng, trừng mắt nhìn thần quang sáng lạn xuất hiện trong màn sáng. Má, yêu nghiệt từ đâu tới đây? Thu hắn, nhanh thu hắn, lão tử không nhịn được. Vừa rồi ai nói hắn là phế vật? Người đứng ra đây, lão tử cam đoan không đánh chết người. Thật đấy. Đúng, đánh chết tên mắt mù này đi. Hắn đâu phải phế vật, rõ ràng là một tuyệt thế yêu nghiệt. Cút đi, vừa rồi chính ngươi nói đó là phế vật, vừa ăn cướp còn vừa la làng. Mấy người này không chấn định nổi, kể cả Hàn Cầm Hồ cũng trừng mắt, vô cùng kích động. Kỳ thực chuyện này rất bình thường, riêng tiềm lực cửu đại tiên anh của Diệp Lăng đã là có 102 cổ kim. Trong tam giới này, ai là đối thủ của hắn? Nhanh, nhanh bảo Đông Phương Sóc mang cái tên kia về. Đúng, mau dẫn về, Hắc Giáp Quân ta muốn người này. Cút, không phải ngươi nói Hắc Giáp Quân của ngươi không thiếu thiên tài sao? Hiện tại xem vào làm cái gì? Đúng vậy, hình đường cần thanh niên này. Không thể như vậy, nếu không hắn sẽ rất kiêu ngạo, chúng ta phải lạnh nhạt với hắn, không quan tâm đến hắn. Thanh niên không thể quá kiêu ngạo, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Lão gia hỏa xéo ngay cho ta, lão tử muốn sủng đấy, ngươi quản được chắc? Mọi người tranh nhau túi bụi, trong mắt đỏ lên, một bên Hàn Cầm Hổ cũng sáng mắt. Lúc này, trong hành lang khảo hạch, Đồng Phương Sóc kích động không rõ nguyên do. Diệp Lăng chậm rãi bước ra khỏi hành lang, khuôn mặt đạm nhiên. Đồng Phương huynh, không biết đã đủ hay chưa? Nếu không đủ, vậy ta không làm phiền người nữa. Ta tài nghệ không bằng người, Thái Hư Thiên Cung không xem trọng cũng là rất bình thường. Ta còn phải tiếp tục cố gắng, không thể để người khác khinh thường. Đợi sau này ta đạt tới tiêu chuẩn, nhất định sẽ tới khảo hạch lần nữa. Diệp Lăng chậm rãi nói, đối diện Đồng Phương Sóc sững sờ, lập tức ha hả một cái. Ha ha, người đừng trang bức, sẽ chết đấy. Nếu như ngươi mà còn không đạt tiêu chuẩn, vậy ai có thể đạt tiêu chuẩn? Y thì sao? Là phế vật à? Nhanh đi theo ta, nhanh lên, đám người cung chủ sắp đánh nhau rồi. Đồng Phương Sóc đột nhiên sững sờ, lôi kéo Diệp Lăng chạy như điên. Diệp Lăng đi theo Đồng Phương Sóc qua mấy đạo cửa cung, cuối cùng đi tới chính điện phần cùng Thái Hư Thiên Cung. Nơi đây rộng rãi khí thế vô cùng xa hoa, dù là Diệp Lăng thì cũng liên tục gật đầu. Tiến vào chính điện, Diệp Lăng càng thêm tán dương. Trong đại điện, chỗ nào cũng lộ vẻ xa hoa lãng phí. Trên đỉnh đại điện còn có 4 viên dạ minh châu to như trái dưa hấu đang treo lủng lẳng, tản ra từng sợi tiên lực vô cùng tinh thuần. Nhưng Diệp Lăng mới vừa vào cửa liền run lên. Hắn phát hiện có vài nam tử đang nhìn thẳng vào hắn, mắt phiếm lục quang. Tóc gáy lập tức dựng đứng, Diệp Lăng hoảng sợ, thấy trận này là chuẩn bị ăn hắn ư? Tới rồi, mau vào đây. Hàn Cầm Hổ đứng dậy vội vã xua tay. Đồng Phương Sóc gật đầu, nói cho Diệp Lăng thân phận Hàn Cầm Hổ. Cùng chủ phần cùng bát kiếp tiền đế, thực lực địa vị đều không thấp. Diệp Lăng không hề e ngại, cùng Đồng Phương Sóc đi tới trước mặt mọi người. Người tên là gì? Ở bên ngoài thuộc tông môn nào? Một người đàn ông trung niên vội vàng hỏi, người khác cũng trơ mắt nhìn, dựng lỗ tai nghe. Ta là Diệp Lăng, thuộc Lôi Vực. Diệp Lăng bình thản ung dung đáp, mọi người sững sờ. Lôi Vực, chưa từng nghe nói đến. Vốn tưởng rằng hắn là thiên kiều thánh địa, kết quả lại là một thế lực không có chút danh tiếng nào. Danh hào của ngươi là gì? Hàn Cầm Hổ hỏi. Đạo hiệu, cũng chính là tôn chính như cái danh cửu kiếp tiên đế của Diệp Lăng lúc trước. Lôi Đế. Diệp Lăng đạm nhiên nói, tôn hiệu này khiến mọi người sững sờ, hít vào một ngụm khí lạnh. Đạo hiệu thật bá, danh tiếng này không dễ có được đâu, bất cẩn một cái thì sẽ bị làm thịt liền. Ta là cung chủ hư hóa thành của Thái Hư Thiên Cung. Đầu tiên, ta chúc mừng người đã thông qua khảo hạch, chính thức trở thành người nội môn Thái Hư Thiên Cung. Hàn Cầm Hổ cười nói, Thái Hư Thiên Cung chia làm ngoại môn, nội môn, trưởng lão, cung chủ. Ngoại môn cũng chính là loại người như thủ thành, nói trắng ra là một hợp đồng lao động. Khi hết hạn hợp đồng, nếu biểu hiện bình thường thì sẽ trực tiếp khai trừ. Nội môn mới là môn nhân chân chính, có quyền lợi sử dụng các loại tài nguyên trong tông môn, nhưng quyền lợi rất nhỏ. Trên nữa là trưởng lão, chính là vị trí như Đông Phương Sóc, thực lực không tệ, cũng có quyền lợi. Cao hơn nữa thì là cung chủ, chính là Hàn Cầm Hổ. Đây chính là bá chủ chấp trưởng quyền sinh quyền sát một phương, có quyền lên tiếng tuyệt đối trong phân cung. Đây mới chỉ là phân chia đơn giản, ngoài ra còn phân chia thành các bộ phận khác nhau. Tỷ như trong mấy vị trong điện này, có thống lĩnh hắc giáp quân, rõ ràng là có vị trí cao hơn trưởng lão. Đệ tử nội môn có đãi ngộ không cao, nhưng Diệp Lăng cũng không thể đòi hỏi nhiều. Dù sao hắn mới vừa tiến vào, nếu trực tiếp nắm giữ vị trí cao thì mới là không bình thường. Người có thể chọn nơi mình muốn gia nhập, đây là quyền lợi của ngươi, để ta giới thiệu cho ngươi. Đây là thống lĩnh hắc giáp quân, Hắc Vân Đế Quân. Đây là đường chủ Hình Đường, Vô Tầm lão nhân, thực lực bưu hãn. Đây là quân chủ chấp pháp quân, Hình Vô Vi, thất kiếp tiên đế đỉnh phong, rất hùng hãn. Đây là đại trưởng lão của trưởng lão đường, Khô Mộc Đế Tôn. Hàn Cầm Hổ giới thiệu xong, ra hiệu với Diệp Lăng, ý bảo hắn chọn nơi mình muốn gia nhập. Đến lúc ngươi nên lựa chọn rồi. Hàn Cầm Hổ đã nói hết lời, đám bá chủ nổi danh lừng lẫy ở Hư Hóa Thành này trong mắt đều sáng lên. Khụ khụ, để ta nói vài câu trước nhé. Hắc Vân Đế Quân ho khan rồi nói, tướng mạo y tục tằng, thực lực không yếu chút nào. Người nói cái rắm, đang họp đấy, đừng có mà khoe khoang. Cút đi, người nói cái rắm, ta cho người biết. Diệp Lăng, người hãy tới hình đường của ta, ta chắc chắn sẽ cho người đãi ngộ tốt nhất. Đãi ngộ? Đãi ngộ thì nhằm nhò gì? Người tới chấp pháp quân của ta đi, ta trực tiếp cho người làm thủ lĩnh, người cần gì thì cứ việc mở miệng, ta tuyệt đối ủng hộ hết mình. Trưởng lão đường rất cần người tài giỏi như thế, đầy người tài giỏi như thế gia nhập đường khẩu của các người rất lãng phí. Người nói vậy là sao? Lão gia hỏa mặt dày kia, người mạnh lắm sao? Đúng vậy, mạnh thì tới so với ta này. Mọi người lập tức tranh đoạt, Diệp Lăng chấn động. Má nó, thế trận lớn đến thế này cơ à? Chỉ vì tranh đoạt hắn, có cần phải vậy không? Hắn đâu biết rằng thiên phú của mình đã khiến những người này chấn động đến mức không thể kiềm chế được. Thế trận này vẫn còn là nhẹ. Trọng yếu hơn chính là, người nào bồi dưỡng ra một cường giả cái thế, vậy người đó đã lập công lớn đối với tông môn, đến lúc đó khen thưởng sẽ ít được sao? Làm sao? Khô Mộc ta sao lại không mạnh? Các người không phục thì đánh thử xem. Được, lão già kia, Hình Vô Vi ta đã ngứa mắt ngươi từ lâu rồi. Hừ, ta cũng vậy. Cung chủ, xin hãy chấp thuận cho ta đấu với lão, ta muốn đánh lão. Ngươi thật nực cười, ngươi chỉ là thất kiếp tiên đế, vậy mà muốn một mình đấu với Khô Mộc ư? Hàn Cầm Hổ toát mồ hôi, cười xấu hổ với Diệp Lăng, đám người kia thật mất mặt. Đi thôi, người dám đánh ta, ta liền đánh gãy chân người. Người ra đây, ta cam đoan không đánh chết người. Ta nhổ vào, ta có thể cho Diệp Lăng giáo dục tốt nhất, các người có thể cho không? Người cứ nói đi, ta không mạnh bằng ngươi ư? Hàn Cầm Hổ nhìn tràng diện gần như không thể khống chế trong đại điện, vội vã lao vào giữa ngăn cản trận chiến sắp phát sinh. Ngừng hết đi, còn ra thể thống gì nữa? Từng người nói một, ai cũng có cơ hội. Hàn Cầm Hổ hít sâu một hơi, lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn hừng hực ý chí chiến đấu. Ta trước. Hắc Vân Đế Quân lạnh lùng nói, thần sắc uy nghiêm tới cực điểm. Ta nhổ vào, tại sao ngươi được nói trước? Hắc Giáp Quân phạm sai lầm, không phải là giao cho hình đường ta xử lý sao? Đúng vậy, hình đường ngươi không phải thuộc quyền trưởng lão đường của ta sao? Chấp pháp quân ta có quyền lợi khống chế giám sát các người có ai hơn được ta không? Sắc mặt Diệp Lăng tái đi, những người này điên rồi. Câm miệng hết cho ta, các người không ai lớn bằng ta hết. Hàn Cầm Hổ lập tức rống giận, chống nạnh chừng mắt, mọi người đều rụt cổ lại. Từ đó có thể thấy được bình thường Hàn Cầm Hổ cũng rất uy nghiêm, một câu nói đã trấn trụ toàn trường. Khô Mộc Đế Tôn, người nói trước đi. Hàn Cầm Hổ chỉ một người, Khô Mộc Đế Tôn lập tức vui vẻ, hấp tấp đi tới trước mặt của Diệp Lăng. Ta là người đứng đầu trưởng lão đường, vào đường khẩu của ta, ngươi có thể hoành hành trong hư hóa thành này. Ngồi một chỗ ra lệnh có phải rất thống khoái hay không? mà sao biết được ai bảo quyền lợi của ta lớn nhất chứ? Khô Mộc Đế Tôn cười to, khóe miệng Diệp Lăng không ngừng co giật. Đám người này bị làm sao vậy? Hắn gia nhập Thái Hư Thiên Cung đến cùng là đúng hay sai? Kết thúc tập 241.